Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, kêu ta mia. Hoàng hôn trên quốc lộ, một xe cảnh sát bay nhanh mà qua, dọc đường hoang vu cảnh sát để cho con đường này tỏ ra có chút cô quạnh đứng lên. Mặc dù đây là một cái đặc biệt rộn dịp quốc lộ, nhưng là bởi vì là ngày hôm trước bão sự kiện. Rất nhiều xe đều lựa chọn những thứ khác đường. Một chiếc xe, vì vậy liền tỏ ra có chút cô đơn. Thời tiết có chút oi bức. Cảnh sát Bloy đem xe máy điều hòa không khí mở ra. Cảm giác hơi mạnh một ít. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên đối diện bắn tới một đạo cột sáng. Một chiếc xe hơi từ đối diện bay nhanh tới. Hắn bị đong đưa ánh mắt hoa lên. Theo bản năng đánh một cái tay lái. Cảm giác thân xe run một cái. Hình như là đụng lên cái gì. Bloy miễn cưỡng đem tay lái đánh tới. Vừa vặn có thể đem thân xe đậu đàng hoàng. Quay đầu muốn hướng về phía chiếc xe hơi kia hô to kêu to. Nhưng là chiếc kia lái xe rất nhanh. Vèo, một tiếng cũng chưa có ảnh. Đáng chết khốn kiếp. Để cho ta bắt được sẽ để cho ngươi khỏe xem. Bloy mắng một câu. Sau đó xem đã tối tăm đen xuống thời tiết. Cũng sắp đèn xe mở ra. Đồng thời cũng sắp cửa kính xe chậm lại. Hắn bị bên trong xe máy điều hòa không khí làm cho rất bực bội. Hít một hơi thật sâu tràn vào bên trong xe không khí mới mẻ. Bloy rất thoải mái hừ một tiếng. Cứ việc tốc độ xe rất nhanh. Quay kính xe xuống sẽ gia tăng trở lực cùng tiếng ồn. Nhưng là lại có thể đạt được tốt hơn không khí mới mẻ. Để cho lòng người hơi thoải mái một ít. Đáng chết khốn kiếp. Giao lộ sử dụng đèn pha người không có giáo dục. Bloy mắng một câu. Bỗng nhiên lại một đạo cột sáng bắn tới. Lại là một cái sử dụng đèn pha người. Đối diện lái tới. Cứt chó. Hắn mắng một câu. Nhưng là vẫn là nhịn được. Lần này hắn không có đi công tác sai. Xe rất ổn về phía trước đi tới. Ở sai xe thời điểm. Bloy đưa ra một ngón tay giữa. Hắn rất muốn lái xe lập tức đi ngay chặn lại cái này. Sau đó hướng hắn mở giấy phạt. Hoặc là dứt khoát bắt giữ hắn. Nhưng là hắn bây giờ không thể làm như vậy. Duy nhất muốn làm chính là về nhà ngây ngô. Biết xác nhận mình đã an bài. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Hắn hung hãn đưa tay xúc lúc trở lại. Bỗng nhiên một trận gió hướng ngang thổi qua tới. Thổi lên cửa kính xe trước một mực bị quạt nước đè ở kính chắn gió phía dưới lá cây. Đáng chết, làm sao ngày hôm nay đều là sử dụng đèn pha. Giao lộ không biết đổi đèn sao. Làm lần nữa một chiếc xe đối diện chạy nhanh lúc tới. Cảnh sát Bloy trong lòng nổi giận. Hắn đột nhiên liền đánh tay lái. Kéo vang lên còi báo động. Đánh liền coi là chặn ngừng chiếc kia không biết đổi đèn xe. Hơn nữa muốn dẫn độ tên khốn kia. Bỗng nhiên một miếng lá cây từ cửa kính xe trước phiêu. Trên không trung tìm một cái quỷ dị đường vòng cung. Bay vào cửa kính xe bên trong. Sau đó liền nghe bên trong xe Bloy lớn tiếng gào thét. Tà ánh mắt xe bỗng nhiên chỉ một cái đường vòng cung. Cong đánh rồi đầu. Bị đối diện chiếc xe hơi kia. Một đầu đụng phải buồng lái vị trí. Ầm, một tiếng. Xe hơi đụng nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Xe cảnh sát lật một cái cốt, sau đó ngừng ở quốc lộ trung ương không nhúc nhích. Cửa xe cũng cót két một tiếng. Rụng, rơi trên mặt đất, oh my god. Chiếc xe hơi kia tài xế nhảy xuống, chạy đến lật cảnh bên cạnh xe. Sau đó hắn liền thấy một người cảnh sát, đầu rũ, cả người gục trên tay lái mặt. Cái trán máu tươi chảy ra. Tí tách rơi vào bên trong xe trên sàn nhà. Không nhìn ra hắn tổn thương nặng bao nhiêu. Trời, ta không phải cố ý, người nọ che mình mặt. Sau đó run lẩy bẩy móc điện thoại di động ra. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau đó định cho cảnh sát cầm máu. Trần Phàm đang thưởng thức mình nấu cà phê. Mia đã không có ở đây hắn bên cạnh. Ba người kia phải do nàng tới bảo vệ. Sở dĩ để cho Mia làm chuyện này. Chủ yếu là Trần Phàm cảm thấy cái này ba người coi như là tương đối cố chấp. Hơn nữa còn phí hết tâm tư muốn bảo vệ mình. Mặc dù loại này cử động ở mình xem ra có chút ngây thơ. Này, Trần, mở TV. Điện thoại là Lauren đánh tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm vừa nói, giọng có chút gấp. Được rồi, ta xem. Trần Phàm trả lời một tiếng, sau đó mở ra tivi. Lúc này, trong tivi đang phát một cái tức thì tin tức, là liên bang quốc lộ một tai nạn xe cộ. Người chết là một người bang Nevada biên giới cảnh sát. Tên chữ, lấy được rồi, tên gọi Robbie Bloy. Tai nạn xe cộ bên kia là một 19 tuổi người tuổi trẻ. Không có uống rượu lái xe, cũng không có vi phạm quy định. Hiện trường tới xem, không có bất kỳ vấn đề. Chấm ngoặc kép, trong TV, người tuổi trẻ kia đang lắp ba lắp bắp mang nức nở hướng về phía cảnh sát giải thích. Ta không biết, ta hoàn toàn không biết chuyện. Hắn lại đột nhiên đem xe ngang tới. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không có bất kỳ cảnh cáo. Trời, ta không biết sẽ như vậy. Thật xin lỗi. Ta chỉ muốn nói thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Cảnh sát Bloy chết. Trần Phàm nhíu mày. Xem TV bên trong tin tức. Hướng về phía điện thoại hỏi một câu. Đúng vậy. Đúng vậy. Hắn chết. Biết tại sao không? Lauren khẩn trương nói. Ta biết cái này rất để cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng là Trần. Thần chết sẽ bỏ qua sao? Sẽ. Hắn sẽ. Trần Phàm vừa nói. Đây là hắn một lần cuối cùng. Tin tưởng ta. Trần Phàm vừa nói liền ân rớt điện thoại. Đúng vậy. Thần chết nếu như không bỏ qua thì như thế nào? Rất đơn giản. Vậy mình thì sẽ để cho hắn dừng tay. Lúc này, ở Zoe trong phòng, ba người cũng đang xem TV tin tức. Nội tâm bị một loại vô hình bi thương bao phủ trước. Ba người lại lần nữa tụ chung một chỗ. Joey gọi điện thoại khác nhau thông báo liền Ariza cùng Laura. Sau đó ba người ở Los Angeles, Joey trong phòng hội họp. Tại sao còn muốn có người chết? Ariza tâm trạng rất thấp rơi. Laura ở một bên thấp giọng khóc sụt sùi. Rất hiển nhiên cái này tin dữ đem ba người sợ ngây người. Nguyên bản lấy là mình đã không sao. Nhưng không nghĩ đến cảnh sát Bloy vẫn phải chết. Hắn là cái thứ mấy? Joey buông lỏng che mình mặt tay. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi Ariza. Cái cuối cùng, hắn hẳn ở ta sau đó. Ta ở hắn trước. Nhưng là, ta không hiểu. Tại sao ta còn sống? Mà Bloy nhưng chết. Cái này không đúng. Thứ tự không đúng. Ariza có chút bừng tỉnh. Giọng càng không an ổn. Loại bất an này tâm trạng cũng ảnh hưởng Joey cùng Laura. Nhảy vọt qua sao? Đúng vậy, hình như là nhảy vọt qua. Thậm chí là nhảy vọt qua Lilith. Sau đó còn có ngươi. Tại sao? Nhưng là đây là vì cái gì? Joey khổ suy nghĩ. Không giải được đáp án. Làm khó là cùng chúng ta tách ra nguyên nhân sao? Laura bỗng nhiên nói một câu. Hắn cùng chúng ta thời điểm ở chung với nhau. Liền không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là, mới vừa tách ra, hắn liền xảy ra chuyện tình. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Chúng ta bây giờ nhất định có vật gì đang bảo vệ trước chúng ta. Joey cũng gật đầu liên tục. Có lẽ Chân, Lauren còn có Lilith cũng có cái gì đang bảo vệ bọn họ. Ta không biết, nhưng là ta muốn bây giờ tốt nhất biện pháp chính là chúng ta chung một chỗ. Tạm thời không được tách ra. Ta cũng giống vậy nghĩ. Ariza gật đầu một cái. Cũng không nên nghĩ đi phải bảo vệ người nào. Chúng ta so với người bất kỳ đều cần bảo vệ. Hy vọng Thượng Đế không có quên chúng ta đối với hắn cầu nguyện. Đúng vậy. Có người không có quên ngươi cầu nguyện. Nhưng là, không phải Thượng Đế. Lúc này, bỗng nhiên thì có một thanh âm từ trong phòng khách bọn họ sau lưng truyền tới. Ba người điều kiện phản xạ vậy quay người lại. Nhất thời đã đi xuống giật mình. Một cái người phụ nữ hấp dẫn liền đứng trong phòng khách. Ở bọn họ sau lưng. Mà bọn họ lại có thể một chút cũng không biết. Giống như là U Linh vậy. Đây là người phụ nữ này cho bọn hắn cái thứ nhất ấn tượng rất sâu sắc. Ngươi là ai? Tại sao phải ở trong nhà ta? Joey trước nhất kịp phản ứng. Hướng về phía nàng mang bất thiện giọng hỏi. Ngươi là vào bằng cách nào? Trời! Ngươi làm sao làm được? Muốn biết sao? Người phụ nữ hấp dẫn hướng về phía ba người quyến rũ cười một tiếng. Sau đó đưa ra một đầu ngón tay. Gánh Joey cầm nhẹ giọng cười nói. Một đám bị bão đuổi giết bọn nhóc. Thật đúng là có ý tứ. Ngươi là bà nội ta sao? Ariza đối với người phụ nữ hấp dẫn lên mặt cụ non giọng nói có chút bất mãn ý. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó mang xung động giọng hồi tôn kính. Bà nội, có lẽ vậy. Nhưng là nếu như ta kêu bà nội ngươi nhỏ tinh nghịch. Tin tưởng nàng cũng không cần phản đối. Cô gái sexy túm cái mông đầy đạn. Liền ngồi xuống. Sau đó hướng về phía Joey nháy mắt một cái. Có người muốn giết các ngươi. Nhưng là có người lại muốn cứu các ngươi. Đây chính là các ngươi sống sót nguyên nhân. Ngươi nói là, có người muốn giết chúng ta. Ngươi nói đúng thần chết. Joey mang không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết điều này? Các ngươi thật là một đám mau quên đứa nhỏ. Làm khó quên mất. Các ngươi ở trên quốc lộ liều mạng chạy trối chết thời điểm. Là ai cứu các ngươi tánh mạng? Các ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Người phụ nữ hấp dẫn cười hì hì nhìn ba người. Rất thưởng thức trên mặt bọn họ biểu tình kinh ngạc. Ngươi, chính là khác vậy một cổ. Chấm ngoặc kép, Laura lắp ba lắp bắp chỉ người phụ nữ hấp dẫn. Có chút nói không ra lời. Đúng vậy, ta chính là vậy một cơn bão khác. Cứu tánh mạng các ngươi. Người phụ nữ hấp dẫn lại đứng lên. Nhìn xem Joey trong phòng khách quầy. Không khỏi lắc đầu. Joey, người rượu không nhiều lắm. Hơn nữa còn thật là. Mùi vị thật không tốt. Người phải học biết hưởng thụ rượu ngon. Mà không phải là loại này hỏng bét rượu zoom. Người tuổi trẻ thích cùng rượu zoom còn thật không nhiều. Vừa nói nàng tự mình cho mình rót một ly. Rượu. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Phi một tiếng. Ói trên đất. Ta chỉ uống loại này phẩm chất. Joey đột nhiên cảm giác được có chút đỏ mặt. Hắn quả thật còn không mua nổi tốt hơn rượu giấu ở nhà. Vì vậy chỉ có thể như vậy mạnh miệng vừa nói. Nhưng là, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi nói chính là sự thật. Ariza nhìn người phụ nữ hấp dẫn. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Rác chết, bây giờ cảnh sát Bloy cũng đã chết. Mà các ngươi thì còn sống. Chính là bởi vì là ta đang bảo vệ trước các ngươi. Mà các ngươi không biết mà thôi. Người phụ nữ hấp dẫn tựa như đối với Ariza lời nhìn hờ hững vậy. Các ngươi thật đúng là không hiểu được cảm ơn. Tại sao chân cùng Lauren còn có Lilith cũng không có chuyện. Làm khó bọn họ cũng là ngươi đang bảo vệ. Joey bắt được vấn đề mấu chốt. Tiếp tục hướng về phía người phụ nữ hấp dẫn đặt câu hỏi. Phốc suy. Người phụ nữ hấp dẫn cười. Sau đó rất chăm chú nhìn ba người lắc đầu nói. Thần chết cũng có điều cố kỵ người. Hắn không phải thần vạn năng. Hắn chẳng qua là thần chết mà thôi. Tốt lắm, bọn nhỏ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cùng trong lòng các ngươi cái gọi là thần chết tới một lần quyết đấu sao? Sau đó các ngươi liền có thể không cố kỵ chút nào đi hưởng thụ sinh hoạt. Mà không phải là cả ngày đều ở cái này địa phương như vậy. Chỉ có rượu zoom tồi cùng thức ăn giá rẻ địa phương. Người phụ nữ hấp dẫn hướng về phía bọn họ mị tiếu liền một tiếng. Nhô lên bả vai. Làm sao chuẩn bị? Joey cảm thấy buồn cười. Chúng ta thậm chí không biết thần chết ở nơi nào. Dáng dấp như thế nào? Còn có, người rốt cuộc là ai? Mia, các ngươi có thể kêu ta Mia. Mà ta chính là các ngươi chúa cứu thế. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.